Vậy anh Kiên tìm anh Kiên để lên trên cái trang này được không anh Kiên? Cái gì ạ? Mấy cuốn sách mà Trung giới thiệu đó, cái sắp Đấy, sửa. nếu nếu tôi sẽ đi ráng tìm, nếu mà có thì tôi sẽ đưa lên nè. Dạ cảm ơn anh nha. Xin mời Vậy Tina. dạ Cũng con cần Nam Đạo. xin dạ Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Con kính mời cả nhà cùng tụng kinh Tam Bảo trước khi học ạ. Arahang Samma Sambuddho Phagava Unthang Phagavantang Aphivademi Soang Kha Tu Phagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagavato Sawakasangho Sangkhang Namami Nam mô Tham Sa Phật Pháp Tu Arahatu Samma Sambuddha Tham Nam mô Tham Sa Phật Pháp Tu Arahatu Samma Sambuddha Tham Nam mô Tham Sa Phật Pháp Tu Arahatu Samma Sambuddha Tham. Dạ kính mời Trung giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ sao? Dạ biết. Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình sẽ tìm hiểu về Paticca Samuppada. Thì anh Kiên trang cái bảng Paticca Samuppada. Thì khi học về duyên, anh Kiên ghi giùm em chữ duyên. Duyên nó là bát chánh giá, là duyên. Duyên, nó sẽ là bát chánh giá. Thì cái duyên này nó sẽ có hai cái loại duyên mà Đức Thế Tôn ngài thuyết. Thì duyên á sẽ có là duyên khởi, và cái nữa là duyên hệ. Duyên khởi á thì sẽ có là 12 duyên, có nghĩa là có 12 cái mũi tên đó. Còn duyên hệ sẽ có là 24 duyên. 24 duyên thì mình gọi là duyên rộng. Còn 24 duyên này thì trong mỗi duyên như vậy á sẽ có là những cái duyên mà rộng mình xé ra, xé ra nên sẽ có là trường hợp là 47 duyên. Rồi nếu mình xé ra nữa thì sẽ có là 52 duyên. Rồi mình sẽ công thức của duyên bát chánh giá, nó sẽ là A chỉ mũi tên qua cho B. Dạ, cả nhà đợi con xíu. Alo, dạ con trở lại. Rồi như vậy là cái duyên á nó sẽ là A tác động như cho B. Như vậy trường hợp thứ nhất á là A nó tác động, nó làm khởi sinh lên cho B thì mình gọi là duyên khởi, và khoanh tròn cho em cái duyên khởi. Rồi khi mà học đến cái gọi là duyên hệ á thì có 24 duyên, 47 duyên, 52 duyên á, thì duyên hệ này nó chính là cấu tạo của các pháp hữu vi. Dạ, các pháp hữu vi á nó sẽ được cấu tạo bởi 52 duyên, có nghĩa là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, có nghĩa là bốn cái pháp siêu lý á. Mình lấy cái kỹ thước á, mình gạch chéo cái bảng niêu á thì nó sẽ được trợ duyên là 52 duyên. Và cái phần năng duyên á, cái phần năng duyên á thì tính luôn niết bàn và 13 cái nước giới định luôn. Dạ, còn cái duyên khởi á thì mình sẽ không lấy cái trường hợp niết bàn nó trợ là A trợ cho B, hay á là 13 cái nút giới định trợ cho B. Rồi như vậy duyên khởi là sao, duyên hệ là sao? Thì mình có một cái ứng dụng Google Maps, mình mở cái ứng dụng ra thì mình sẽ có là các con đường nó chằng chịt với nhau. Thì cái mà biểu đồ, nguyên cái biểu đồ mà nhìn trong cái điện thoại, cái nguyên cái biểu đồ, nguyên cái mà nhìn vô cái màn hình như vậy, mình thấy con đường nó chằng chịt với nhau, nó chính là cái gọi là duyên hệ, cấu tạo của các pháp hữu vi. Nhưng để mà gọi là cái đời sống mà luân hồi của chúng sanh á, đời sống mà luân hồi chúng sanh, chúng sanh chết đi sẽ tái sanh ở chỗ này, sau khi tái sanh ở nơi đó đi đến nơi khác á, nó chính là cái công thức của gọi là duyên khởi. Như vậy á, mình có một cái ứng dụng Google Maps, mình có được cái bản đồ, mình sẽ chọn từ điểm A cho đến cái điểm B, thì lúc đó gọi là duyên khởi. À, như vậy anh Kiên giúp em ha. Từ điểm A cho đến điểm B nó có gọi là duyên khởi. Như vậy từ điểm A cho đến điểm B nó là duyên khởi, rồi anh Kiên sẽ đóng khung cho em, cái khung ở bên ngoài á nó chính là cái duyên hệ, đóng khung bên ngoài đúng rồi thì nó sẽ là duyên hệ. Như vậy cái mà A chở cho B nó tới hai cái mũi tên đặng. A chở B bằng cái công thức duyên khởi, A chở B bằng cái công thức duyên hệ. Dạ. Dạ rồi. Công vấn đề mà gọi là duyên khởi á thì mình sẽ hiểu theo cái lý tạng kinh là như thế nào, mình sẽ hiểu theo cái lý của tạng vi diệu pháp là như thế nào. Nói về thời điểm có quá khứ, hiện tại và vị lai, và một cái nữa gọi là chuyển khởi. Như vậy á, nếu mình nói vô minh duyên hành, hành duyên thức cho đến lão tử á, thì như vậy á nó sẽ có hai trường hợp. Một á là trường hợp tính theo tam thời, có nghĩa là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai, có nghĩa là mình tính cái dòng duyên khởi đó nó theo tam thời, đời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Nhưng có một cái trường hợp mà theo cái tạng gọi là thắng pháp á, thì mỗi một cái sát na nó sanh khởi, sanh trụ diệt thì nó cũng có là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì trong một cái vòng tròn 121 tâm như vậy á, nó sẽ có cái vấn đề là duyên khởi pháp này làm cho khởi sanh lên cái pháp kia, thì lúc đó mình sẽ tính cái vòng tròn đó nó nằm trong một cái đơn vị tâm. Như vậy anh Kiên giúp em mở giùm em cái bộ bộ vị bộ phân tích của Hòa Thượng Tịnh Sự, và mình tìm sách bộ phân tích của Hòa Thượng Tịnh Sự ở cái đoạn 500 255. Dạ, tìm cái quyển sách. Dạ đúng rồi, bộ phân tích mình sẽ tìm cái gọi là phần duyên khởi phân tích Bát Chánh Giác Ca Rá Viết Phân Gá. Em mời chị Long Trịnh. Chị Long Trịnh có gì lớp không? Được có. Dạ, chị giúp em nha, chị đọc cho em cái phần A duyên khởi phân tích ha. Dạ, duyên tới phân tích phân theo kinh, rồi cả nhà cứ đọc đi, con có việc con chút con quay lại nha. Dạ chị Long cứ đọc nha. Dạ. Phần 6, duyên khởi phân tích Bát Chánh Giác Ca Rá Ví Phần Gá. A lớn, duyên khởi phân tích phân theo kinh. Đoạn 255. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai trợ sanh ra như thế. Đoạn 256. Vô minh trong khi có ra sao? Sự không biết khổ, không biết tập khổ, không biết diệt khổ, không biết tiến hành diệt khổ, như thế gọi là vô minh. Đoạn 257. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành và tâm hành. Phước hành trong khi có ra sao? Tư thiện thành dục giới, thành sắc giới, thành tựu do bố thí, trì giới, tu tiến. Đây gọi là phước hành. Phi phước hành trong khi có ra sao? Tư bất thiện thuộc dục giới, đây gọi là phi phước hành. Bất động hành trong khi có ra sao? Tư thiện thuộc vô sắc giới, đây gọi là bất động hành. Thân hành trong khi có ra sao? Sự cố quyết điều khiển thân, và sự cố quyết điều khiển thân là thân hành. Sự cố quyết điều khiển khẩu là khẩu hành. Sự cố quyết điều khiển ý là tâm hành. Như thế gọi là hành do vô minh làm duyên trợ. Đoạn 258. Thức do hành trợ trong khi có ra sao? Nhãn thức nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, như thế gọi là thức do hành trợ. Đoạn 259. Danh sắc do thức trợ trong khi có ra sao? Danh một phần và sắc một phần. Trong hai phần ấy mà danh đó ra sao? Như là thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, đây gọi là danh. Sắc trong khi có ra sao? Như là sắc tứ đại xung và sắc y sinh, như thế gọi là sắc. Danh và sắc như đã nói gọi là danh sắc phát sanh do thức làm duyên. Đoạn 260. Lục nhập do danh sắc trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ thập. Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, như thế gọi là lục nhập do danh sắc trợ. Đoạn 261. Xúc do lục nhập trợ trong khi có ra sao? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, như thế gọi là xúc sanh ra do lục nhập trợ. Đoạn 262. Thọ do xúc trợ đó ra sao? Thọ nhãn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc, thế gọi là thọ do xúc làm duyên. Đoạn 263. Ái do thọ trợ trong khi có ra sao? Sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái, như thế gọi là ái do thọ trợ. Đoạn 264. Thủ do ái trợ đó ra sao? Dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ, thế gọi là thủ do ái trợ. Đoạn 265. Hữu do thủ trợ trong khi có ra sao? Hữu có hai, một là nghiệp hữu, kamma phava, hai là sanh hữu, uppatti phava. Trong hai hữu ấy mà nghiệp hữu đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, bất động hành, thế gọi là nghiệp hữu. Nghiệp mà làm nhân đưa đến tất cả hữu phava, như thế gọi là nghiệp hữu. Sanh hữu trong khi có ra sao? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi phi tưởng hữu, nhất uẩn hữu, tứ uẩn hữu và ngũ uẩn hữu, thế gọi là sanh hữu. Nghiệp hữu và sanh hữu như đã kể, thế gọi là hữu sanh ra do thủ làm duyên. Đoạn 266. Sanh do hữu trợ đó ra sao? Sự sanh, cách sanh đầy đủ, sự quân sanh, sự tạm sanh, sự biệt sanh, cách phát ra của uẩn, sự hiện đặng của nhập trong mỗi chúng sanh, của những chúng sanh ấy, dù thế nào đều gọi là sanh, có ra do hữu làm duyên. 267. Lão tử do sanh trợ đó ra sao? Lão và tử mà lão đó trong khi có ra sao? Sự già cả, cách già cả, sự răng rụng, cách tóc bạc, sự gia nhân, sự giảm thọ, cách chín mùi của mạng sống trong những chúng sanh ấy, của mỗi chúng sanh ấy, như thế gọi là lão. Tử trong khi có ra sao? Cách biến đổi, sự thay đổi, sự hư hoại, sự mất đi, sự thác, sự chết, sự quá vãng, sự tan rã ngũ uẩn, sự bỏ xác, cách mạn quyền đứt xa lìa trong những chúng sanh, của mỗi chúng sanh đó, như thế gọi là tử. Lão và tử như đã nói đó gọi là lão tử có ra do sanh làm duyên. Đoạn 268. Sầu trong khi có ra sao? Sự buồn bực, thái độ buồn bực, trạng thái buồn bực, sự sầu não, sự đốt lòng, sự buồn xo, sự khổ, cách héo bên trong của những người khi gặp nhân tộc điêu tàn hoặc tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù cho gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào như thế, đây gọi là sầu, xô cá. Đoạn 269. Khóc đó ra sao? Sự khóc lóc, sự khóc than, thái độ khóc, thái độ than khóc, trạng thái khóc, trạng thái khóc than, sự kêu oan, sự khóc kể, sự thúc thích, sự ấm ức, thái độ ấm ức, trạng thái tức tưởi của người gặp lúc thân tộc điêu tàn hoặc tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn. Dù gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào, như thế gọi là khóc. Paridevát, đoạn 270. Khổ trong khi có ra sao? Sự không vui thích thân, sự hưởng cảnh không thích hợp, thành khổ sanh từ thân xúc. Thái độ hưởng cảnh không vui sướng, thành khổ sanh từ thân xúc, như thế gọi là khổ. Đoạn 271. Ưu trong khi có ra sao? Sự không vui tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui vẻ, thành khổ sanh từ ý xúc. Thái độ hưởng cảnh không vui vẻ, thành khổ sanh từ ý xúc. Thái độ hưởng cảnh không vui vẻ, thành khổ tâm sanh từ ý xúc, như thế gọi là ưu đồ má nó xá. Đoạn 272. Ai trong khi có ra sao? Sự thương tâm, cách thương thảm, trạng thái thương tiếc, cách thương tiếc của người khi gặp thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn. Dù gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào, như thế gọi là ai? U bà gia sát. Đoạn 273. Nói rằng sự phát sanh lên của tất cả khổ ấy vẫn có như thế, tức là sự đồng khứ, sự đồng lai, sự hội hiệp, sự hiện hành của tất cả khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Do nhân ấy mới gọi là sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. Dứt phần theo kinh. Alo, dạ cả nhà cho con khoảng chừng 15 phút sau quay lại nhé. Dạ, em rời phòng lên kia, chút 15 phút sau quay lại. Khi đó là mình sẽ nhìn vào cái đoạn là 268 là sầu, đoạn 269 là khóc, đoạn 270 là khổ, đoạn 271 là ưu, đoạn 272. Lúc này là đang nói về khía cạnh của tạng kinh. Là đoạn 268 là sầu, đoạn 269 là khóc, đoạn 270 là khổ, đoạn 271 là ưu, đoạn 272 là ai. Như vậy sầu là Soko, bi là Pari Devo, khổ là Dukkha, ưu là Domanasang, ai là Upajaso. Như vậy cả nhà để ý, sầu khóc khổ ưu ai vì Đức Thế Tôn đang thiết cho chúng sanh ở cõi nhân loại, cõi người, nên mới có là sầu khóc khổ ưu và ai. Còn đối với những vị tiên thiên, đối với những cái vị mà trời mà hưởng cái phước báo á, hay là những cái vị phạm thiên á, những vị phạm thiên vì họ làm những cái bậc gọi là phủ phước nên thành thử ra họ không có tâm sân. Vì không có tâm sân làm sao mà có sầu có khóc. Như vậy cả nhà lưu ý chỗ đó giùm con, hay là u hay là a gì đó. Như vậy cả nhà để ý giùm con ha, vì vì thiết ở nhân loại, vì thiết ở nhân loại. Và cả nhà nhớ là khi Đức Thế Tôn ngài thành tựu quả vị Bồ Tát, thành vụ có quả vị là bậc chánh đẳng chánh giác, thì trong 49 ngày, 77 49 thì cái tuần lễ đầu tiên sau khi xuất khỏi thiền định, thì sau khi mà 7 ngày ngài xuất khỏi thiền định đó, thì ngài quán xét về cái lý duyên khởi. Lý duyên khởi một đêm từ 6 giờ cho đến 10 giờ á, mình gọi là đầu canh, từ 10 giờ cho đến 2 giờ đó là giữa canh, rồi từ 2 giờ cho đến 6 giờ sáng đó là đầu giữa và cái gì nữa anh Kiên, có nhà có thể giúp không? Dạ, canh đầu, canh giữa và canh cuối, thì mình cứ chia chia ra như vậy đó là nó sẽ ra được vấn đề. Từ 6 giờ cho đến 10 giờ, từ 10 giờ cho đến 2 giờ, 2 giờ cho đến 6 giờ, 6 giờ thì ngài sẽ quán xét về cái lý duyên khởi và cái lý duyên diệt, cái lý duyên diệt và lý duyên khởi và cái lý duyên diệt. Như vậy á, duyên khởi này được thiết ở đâu? thì anh Kiên trở về cái trang Tipitaka. Tipitaka. Tipitaka. Khi học viên khởi á, là cả nhà học một cách đơn giản nha, suy nghĩ một cách đơn giản chứ đừng có suy nghĩ lung tung thì nó sẽ bị sai cái vấn đề. Thì khi mình nhìn vô Tipitaka là Tam Tạng, thì trong ba cái giỏ này á thì cả nhà sẽ nhắm vào cái vấn đề là Vinaya Pitaka. Vinaya là cái tạng luật đó. Thì trong cái tạng luật này có là Maha Vagga Pali, Maha Vagga đại phẩm đó. Thì trong cái đại phẩm có là cái số 1 đó là Maha Maha Kanthapo. Chờ anh Kiên gửi vào. Dạ rồi. Như vậy á, cả nhà nhìn vào cái phần số 1 là Bodhicitta đó, thì mình sẽ nhìn vào cái mục số 1 á, cái đoạn kinh văn số 1 á, cả nhà mới nhìn vô cái đoạn kinh văn đó, cả nhà sẽ thấy là đi đi vô cái hàng thứ ba, cả nhà sẽ thấy là avijja avijja avijja ở trên kia cái đoạn số 3, anh kia cái dòng số 3 đó. Đúng rồi, avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnanam, vijnana paccaya mana rupang. Anh Kiên cắt giùm em cái đoạn đó ha. Đúng rồi, thấy các bạn cái đầu mình làm việc với các bạn. Bây giờ mình sẽ ngắt đoạn, thì khi ngắt đoạn nó sẽ là dễ làm việc. Dạ rồi, ngắt đoạn, hãy phải là ngắt đoạn, phải là ngắt đoạn. Thao tác văn bản, phải thao tác văn bản. Em mời chị Loan Trần đọc giùm em. Avijja Paccaya Sankhara. Avijja Paccaya Sankhara, Sankhara Paccaya Vijnanam, Vijnana Paccaya Nana Rupang, Nama Rupa Paccaya Salayatana, Salayatana Paccaya Passo, Passa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadana, Upadana Paccaya Bhavo, Bhava Paccaya Jati, Jati Paccaya Jaramaranang, Soka Parideva, Dukha Domanassa, Domanasupa Yasa, Sambhavanti, Ewa Metasa, Kewalasa, Dukha Khandasa, Sambuddhayo Hoti. Dạ Dạ hết rồi rồi, ạ. dạ em cảm ơn chị. Anh Kiên dán cái bạn này qua bảng cho mình. Dạ em mời chị Nguyên Trang đọc giùm em. Dạ. Mình làm quen với cái thuật ngữ Pali rất là quan trọng. Lúc này hiểu đơn giản thôi, chứ đừng có hiểu gì mà sâu xa. Khi mà học viên khởi, học hiểu đơn giản thôi. Quê đó là bát cha già tần hà, tần hà bát cha già u bà đà nằng, u bà đà na bát cha già pa quồ, pa qua bát cha già trà tí bát cha già cha rà ma ra nằng, sô ca ba đi về qua đúc ca đồ mana su bà mana su bà xà già su bà già xà sang pha quan ti e qua mê ta sa e qua la sa du ha khan da sa sa mu da yo ho ti. Dạ, yeah, em cảm ơn chị. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ thao tác văn bản ha. Bát chá gia lúc này mình để là duyên. Dạ, yeah. Bây giờ cái duyên á, bát chá gia, bát chá gia, bát chá gia, mình cứ gạch đỏ ở dưới, gạch đỏ ở dưới. Để cho nó hiển lộ lên, gạch đỏ. Dạ rồi, bắt đầu xuống phía dưới mình sẽ gạch chữ bát chá gia. Đúng rồi, bát chá gia, bát chá gia. Dạ đúng rồi, bát chá gia, bát chá gia. Như vậy là duyên ha, như vậy lúc này là duyên. hiểu chữ duyên thôi, chứ đừng có hiểu cái gì gọi là nó theo cái nghĩa nhiều nghĩa, hiểu chữ duyên thôi. Thì lúc này avijja là vô minh, avijja là vô minh, anh Thiên viết ngang cũng được anh Thiên ha. Rồi sankhara nó là hành. Rồi vinyana là thức. Nama rupa là danh sắc, nama là danh, rupa là sắc. Sala yatana lục nhập. Passa là xúc. Vedana là thọ. Tanha là ái. Upadana là thủ. Phá hóa là hữu. Hữu. Cha tí là sanh. Rồi cũng cái dòng đó luôn, mình sẽ thấy chữ là Maranang tử. Tử. Rồi Soko. Lúc đó sâu cá đó, sâu cá Soko á, nó chính nó là sầu. Sầu. Rồi Parinibbana là bi. Bi. Bi, cái chữ mà Parinibbana viên gạch dưới để cả nhà thấy nó hiển lộ luôn. Parinibbana đó là bi, bi cái đó chính là khóc đó. Khóc, bi là khóc. Tiên thiên không có khóc, Phạm Thiên không có khóc, vì đây là nói về quán xét về chúng sanh trong tam giới, nhưng mà lúc này là ngài đang ngồi ở ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, ngài đang ở đó đó, nên ngài cũng quán xét nhân loại luôn. Hình thử ra có cái chữ là đúc khăn là khổ, đúc khá là khổ. Đô má ná xăng là ưu. Upayaso là ai? Dạ. Rồi cố gắng anh ghi gạch dưới cái chữ mà Upayaso là ai? Dạ đúng rồi. Còn mà chữ U á là Đô Má Ná Xăng. Dạ. Còn mà đúc khá, đúc khăn á là khổ. Như vậy đây là quán xét về cái lý gọi là duyên khởi. Rồi bây giờ quán xét về cái lý gọi là duyên diệt. Thì mình trở qua văn bản. Cái bí tá cá đó. Nãy đó. Bây giờ mình quán cái liếc duyên diệt, khi mà vô minh ái nó diệt á thì cái gì nó sẽ diệt theo. Rồi rồi dạ đúng rồi, bây giờ mình sẽ ngắt văn bản. À đúng rồi anh Kiên, cứ ngắt đi, ngắt xong đi rồi em đọc, ngắt đi rồi dán qua bảng rồi em sẽ đọc. Hồi nãy là duyên khởi, rồi bây giờ tới là duyên diệt. Có sanh ra thì có diệt. Quán tánh sanh khởi, quán tánh động diệt. Rồi như vậy cả nhà để ý cái chữ mà avijja là vô minh. Avijja là vô minh. Cái này sau này mình sẽ đi vào cái bộ phân tích đó, những cái từ ngữ này được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Avijja, học một mà được 10 đó. Rồi viragá là ái. Avijja bây giờ viragá. Dạ rồi đúng rồi. Rồi như vậy á, bây giờ cái chữ tiếp theo mình tìm hiểu là Niroda với Nirodo. Niroda, Nirodo, Niroda. Nirotha, Nirotho á. Nếu thấy là đọc sẽ là Nirotha Nirotho. Dạ. Vậy là tất cả dưới mình cứ như thế mà mình triển khai. Như vậy em mời chị Long. Chị Long Trần đọc giùm em cái đoạn văn bản này. Dạ. Avijja Jisvara Ase Sa Viraga Niroda Sankara Nirodho, Sankara Niroda, Vijnana Nirodho, Vijnana Niroda, Nama Rupa Nirodho, Nama Rupa Niroda, Salayatana Nirodho, Salayatana Niroda, Passa Niroda, Vedana Nirodho, Vedana Niroda, Tanha Niroda, Tanha Niroda, Upadana Niroda, Bhava Niroda, Jati Niroda, Jati Niroda, Saramaranang, Soka Parideva, Dukkha Domanassu, Domanassu, Pajasa, Nirujanti, Evametassa, Kevalassa, Dukkha Khandassa, Nirodho Hoti. Dạ, Dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên mình sẽ qua cái gọi là cái đại phẩm của ngài Chánh Thân á, ngày dịch á, mình tìm các bạn qua văn bản mà tiếng Việt á anh Kiên. Đại phẩm á. Mình sẽ tìm cái văn bản tiếng Việt. Thì đại phẩm á, anh Kiên thì mình sẽ vô cái trang mà Bali Việt á. Anh tìm cái trang Bali Việt. Google anh gõ chữ Bali Việt. Dạ rồi. Dạ rồi, Tam Tạng Song Ngữ Bali Việt của Ngài Chánh Thân. Dạ, anh gõ vào. Dạ, rồi, mình sẽ vào cái thử vào văn học Bali thử anh kia. Văn học Bali. Dạ rồi, mình sẽ nhìn vào cái số 04 á, là Maha Vatgá Bali, đại phẩm của Ngài Indat Chanda. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ nhìn vào chương trọng yếu, tụng phẩm thứ nhất, giảng, phần giảng về sự giác ngộ. Dạ, chương trọng yếu. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên, mình sẽ mở YouTube rồi, mình sẽ dạ, cho cả nhà nghe ha. Dạ, còn mình dò theo anh Kiên ha. Anh Kiên sẽ gõ là tạng luật nam truyền đi, tạng luật nam truyền, cái từ khóa là tạng luật nam truyền. Dạ đúng rồi, đại phẩm tập 1 ha, rõ vào đó. Rồi gõ đi anh. Rồi mình sẽ nhìn vào cái clip số 2, cái clip số 2. Dạ. Clip số 2 được 30 phút 45 giây đó, anh Kiên mở cho nhà nghe. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Cái file số 2 đó anh. File số 1 là giới thiệu thôi. File số 2 đúng rồi, gõ đi. Nó đúng rồi Chương trọng yếu tụng phẩm thứ nhất á, phần 1. Cả nhà nghe, cả nhà tắt ý nha, rồi dò theo văn bản. Dạ, Kiên cho tiếng nha. Một chương trọng yếu Mahakandakam. Một, lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ sông Niranjara Ni Liên Thiền, nơi cội cây Bồ Đề, và vừa mới hoàn toàn giác ngộ. Khi ấy Đức Thế Tôn đã ngồi với Thế Kiết Già ở cội cây Bồ Đề trong 7 ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. Khi ấy, vào canh một của đêm, Đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh khởi, tùy thuận theo điều kiện, Paticca Samuppada, thuận chiều và nghịch chiều rằng: Vô minh duyên cho các hành sanh khởi, các hành duyên cho thức sanh khởi, thức duyên cho danh sắc sanh khởi, danh sắc duyên cho sáu xứ sanh khởi, sáu xứ duyên cho xúc sanh khởi, xúc duyên cho thọ sanh khởi, thọ duyên cho ái sanh khởi, ái duyên cho thủ sanh khởi, thủ duyên cho hữu sanh khởi, hữu duyên cho sanh sanh khởi, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng chính do sự diệt tận của vô minh hoàn toàn, không còn tham ái,

do sự diệt tận của xúc đưa đến sự diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ đưa đến sự diệt tận của ái, do sự diệt tận của ái đưa đến sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ đưa đến sự diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu khiến lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi chính vào lúc ấy, Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này. Quả vậy, vào thời điểm các pháp hiện rõ ràng, đến vị Bà La Môn, tinh cần tu thiền định, tồn tại tiêu diệt sạch, binh đội của ma vương, giống như ánh mặt trời, đang rọi sáng không gian. Dạ, giúp phần alo. Nói về sự giác ngộ. Alo, dạ. Như vậy là đại phẩm là có trình bày vấn đề là duyên khởi và duyên diệt, và cả nhà có để ý là có vấn đề là cảm hứng ngữ đó, như cảm hứng ngữ là Udana đó, thì cả nhà sẽ để ý cái phần mà cảm hứng ngữ đó, thì ở tiểu bộ kinh đó, cái phần mà Udana đó cũng được các bậc thánh tăng các ngài trùng tụng lại đó. Như vậy anh Kiên sẽ giúp em ha, anh Kiên gõ giùm em cái mà trang của chú Bình đó, anh Kiên. Phật trang của chú Bình đó. Giờ mình đi tìm cái mà gọi là cảm hứng ngữ anh Kiên. Udana nó là gì chị Lan Trần? Những lời Phật không anh chị. Udana là thủ, sasanang nó là những lời Phật dạy. Dạ. Mà không sao đâu anh chị. Bây giờ em thân chị coi YouTube anh chị gõ giùm em. Dạ, tiểu bộ kinh. Mình nghe thôi ha, nghe mình đáp ý tiểu bộ kinh. À, giọng đọc miền Nam. Phải có giọng đọc miền Nam chứ, tiểu bộ kinh giọng đọc miền Nam. Dạ rồi, như vậy là tiểu bộ kinh nó sẽ mình tìm cái là tiểu bộ kinh giọng đọc miền Nam mà tập 1 đi anh. Tập 1 sao dạ. Tiểu bộ kinh đây là những chìa khóa nha, cả nhà muốn nghe cả nhà gõ theo cái chìa khóa. Tập 1. Rồi, bây giờ mình sẽ gõ vào. Diệu rồi mình pháp sẽ tâm. Nhìn mình sẽ nhìn nó gọi là Phật tử thuyết á. Cái pháp cú mình bỏ pháp cú, rồi kinh Phật tự thiết đó, ở trên anh kia, kinh Phật tự thiết Udana là Phật tự thiết, kinh Phật tự thiết ở trên nữa đó anh kia. Mình nhìn phía trên nó sẽ là pháp cú, mình sẽ không lấy cái phần pháp cú. Đúng rồi, nó cái file số 5. Rồi cả nhà nghe tắt ý giùm. Thuộc về phẩm Bồ Đề. Yeah. Kinh Phật tự thuyết hay lời cảm hứng Udana. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Kinh Phật tự thuyết hay lời cảm hứng. Chương 1. Phẩm Bồ Đề. Một La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela trên bờ sông Nerañsara dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đỉnh ấy, trong đêm canh thứ nhất khéo thuận chiều tác ý lý duyên khởi. Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Một, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì quán tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Hai La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Uruvela trên bờ sông Neransara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa khéo nghịch chịu tác ý lý duyên khởi, do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 2. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Bà La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela trên bờ sông Neransara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ra khỏi định ấy, trong đêm canh cuối cùng khéo thuận chiều và nghịch chiều tác ý lý duyên khởi, do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, vân vân. Duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Do đoạn diệt ly tham, vô minh không có dư tàn, nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 3. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, quét sạch các ma quân, vị ấy đứng an trú như ánh sáng mặt trời, chói sáng khắp hư không. Alo. Dạ. 4 La Mã. Dạ rồi, anh Kiên cho em coi cái động phía trên, cái văn bản cái động phía trên, cái đó tắt được rồi. Cái đoạn văn bản phía trên đó. Rồi bây giờ mình sẽ là cắt văn bản anh ha. Cái lý duyên khởi á, anh cắt từ cái chữ mà lý duyên khởi á, phải lấy giùm em chữ lý duyên khởi luôn. Dạ rồi, mình sẽ thao bác văn bản đến cái đoạn đó, đúng rồi. Rồi mình sẽ đi ngắt văn bản để mình đưa qua cái song song với cái Pali lúc đầu của mình. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh, tức là bắt đầu mình mới vô minh đó, mình mới ngắt à. Dạ, vô minh ở đầu mình ngắt để mà vô minh duyên, duyên vô minh do các hành. Dạ, đúng rồi, duyên các hành có thức. Dạ đúng rồi, samphavati, samphavanti là sanh khởi, bát chánh giá là duyên. Samphawan tý là lúc đó là chủ từ cái vấn đề động từ đó là số nhiều, anh tý, còn tý, Samphawan tý là số ít, chủ từ số ít. Dạ rồi, rồi mình dán nó bảng kia. Dạ đúng rồi. Mình kia cứ dán lên. Chị Loan Trịnh chuẩn bị đọc giùm em. Dạ rồi, nhìn lên bảng dịch đọc kia. Lý Duyên Khởi. Lý Duyên Khởi, do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh, tức là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh sách, duyên danh sách có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Rồi, em cảm ơn chị. Cả nhà để ý chữ duyên ha, duyên á làm nhìn vào cái bảng Pali á là bát chánh giá. Còn á mà cả nhà thấy cuối câu á, Đức Thế Tôn có nói là sâm phá quanh tí là bên cái mặt văn bản anh Kiên thấy cái cuối cùng anh thấy á, đó, cả nhà thấy cái chữ mà sâm phá quanh tí, nếu mà cái động cái chủ từ á mà là số nhiều á sẽ là anh tí sâm phá quanh tí. Còn nếu mà chủ từ là số ít á thì lúc đó mình sẽ có thêm một cái từ gì, xâm phá quá tí. Dạ anh Kiên viết cho giùm em chữ đó, xâm phá quá tí, xâm phá quá tí. Dạ rồi mình sẽ nhìn lại cái bảng tiếng Việt của mình anh ha. Rồi cả nhà để ý chữ mà gọi là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết sầu bi khổ u não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ngũ uẩn này. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ qua tới cái phần thứ hai á, là duyên diệt anh ha, lý duyên diệt, ngày quán xét về cái lý duyên diệt. Dạ, dạ đúng rồi đó anh, gồm ngắt văn bản. Công thức ha, dạ, mấy này là cái công thức á. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt, tức là, đó, đúng rồi đó. Alo, chị An Nguyên có thể giúp em đọc được không ạ? Dạ. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt, tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Dạ cứ dán lên lại luôn. Dạ đúng rồi, như vậy là mình chỉ lấy ngay chỗ mà tức là do vô minh diệt nên hành diệt, tức là mình mới so lên cái mặt văn bản Pali á. Rồi là mình lấy ngay cái chỗ mà vì cái văn bản này với cái kia nó không có tương đương với nhau ha. Dạ, một cái là lấy bên đại phẩm, một cái là lấy bên như tiểu thuyết, nên cái mặt văn bản so qua nó sẽ khác. Dạ Nhưng mà không sao hết, cả nhà chỉ cần nhớ cái chữ Bali cho em coi trên cái mặt văn bản. Rồi như vậy mình để ý cái chữ mà Nirodha với Nirodho á. Dạ, Nirodha với Nirodho. Vậy được rồi. Dạ, rồi bây giờ vì mình còn là phàm phu mà mình đang học cái này là đang học về cái vấn đề gọi là Phật chí của Đức Thế Tôn, của bậc chánh đẳng chánh giác mà ngài nhìn về cái lý duyên khởi, lý duyên diệt. Nên á, nếu mà từ nhỏ đến lớn á, nếu mà mình không có học về Phật pháp á, thì mình chỉ nghe từ ngữ và mình nghe được từ ngữ thôi, nhưng mình không hiểu nói về cái gì. Nhưng mà khi mình có học giáo lý rồi á, thì trình theo cái trình độ của mỗi người mà hiểu về cái lý duyên khởi, lý duyên diệt theo trình độ của mỗi người. Rồi cái người mà có chứng định chứng mà thiền chỉ á, là sẽ hiểu theo cái lý, theo cái trình độ của người chứng thiền chỉ. Người nào mà từ phàm phu mà chuyển sang gọi là bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán là tùy theo cái trình độ của mỗi cấp độ mà hiểu về cái mà nãy giờ mình đang trình bày này. Mà chỉ có Đức Thế Tôn là ngài hiểu rõ nhất cái vị thứ nhì với cái vị kế tiếp đó là ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, và tiếp theo đó là bậc ngài Ananda. Như vậy á, là sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch đó, thì Đại Đức Ubali là chuyên về luật rồi Vinaya, ngài Kassapa lúc đó ngài đứng ra ngài hỏi ngài Ubali và ngài hỏi Đại Đức Ananda. Như vậy những gì mà Đức Thế Tôn ngài có thiết trong vòng 45 năm á, sau khi mà kết tập tam tạng á, thì Đại Đức Ananda sẽ trùng tiên lại hết, những gì có là ngài trùng tiên lại hết. Rồi sau này đến cái tập thứ 6 thì Đại Đức Mahasi đứng ra hỏi và ngài Ningun là người trả lời. Thì các ngài khi xưa nói sao thì các bậc trưởng lão này nói vậy và viết ra thành cái văn bản mà ngày hôm nay mình có để mà mình nghiên cứu. Như vậy là tùy theo trình độ của mỗi người và hiểu về cái vòng tròn như thế nào, cái vòng tròn này nó diệt như thế nào. Giờ rồi như vậy cả nhà mình nghỉ lao 8 giờ 10 quay lại nhé. Cảm ơn cả nhà. À, rồi. Dạ cảm ơn Kiền. Dạ hôm nay mình chỉ học về cái buổi giới thiệu về duyên thôi ha. Thì cả nhà cứ hiểu một cách đơn giản thôi ha. Thì bây giờ anh Kiên cho em cái chỗ trống ha. Dạ. Thì khi mà mình có được cái bảng trống thì anh Kiên còn nhớ mà trong cái gọi là bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, nó có một cái vòng tròn mà duyên khởi á, anh Kiên lấy giùm em. Lúc này cả nhà nên có cái bản giải siêu lý cao học nữa. Phần trước á, thì ngài trình bày về 52 duyên đó, hay 47 duyên đó, hay là 24 duyên đó, đó là duyên hệ đó. Còn cái mà phía sau quyển sách đó là ngài trình bày vấn đề gọi là duyên khởi đó. Dạ rồi. Thì khi học á, là mình nên có cái bảng này trước mặt, nó giống như là một cái bảng niêu vậy đó. Mình có bảng niêu, mình có thêm cái bảng này. Đó, mình làm sao mình có được cái bảng này ha. Thì bây giờ cả nhà đừng có nhìn lung tung mà hãy nhìn theo cái hướng dẫn con đang nói nha. Thì anh Kiên sẽ phanh cái chữ mà vô minh, phanh cho em cái chữ hành. Dạ rồi. Như vậy vô minh sẽ chỉ cái mũi tên qua hành, thì lúc đó gọi là duyên đó. Nó có hai cái duyên, một cái là duyên khởi và trong đó nó có cái gọi là duyên hệ đó, nhưng mà mình đang đặt nặng về vấn đề là duyên khởi. Duyên hệ là 24 duyên hoặc là 47 duyên hoặc là 52 duyên đó, tùy trường hợp mình lấy ha. Rồi bây giờ á, mình sẽ đặt thắc mắc. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt nè. Trước đây á, mình đã từng có mặt chưa? Và sau trong cái tương lai á, sau khi mình chết á, mình sẽ tái sanh về những cảnh giới nào? Thì cái câu hỏi lớn nhất của đời mình là mình là ai, mình từ đâu đến, mình đang sống như thế nào, và sau khi chết mình sẽ sanh về cảnh giới nào? Thì chính cái vòng tròn này nó sẽ giải thích, nó sẽ gỡ gỡ ra cho mình. Thì bắt đầu từ cái gọi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái và thủ và hữu đó, thì anh Kiên đánh giùm em một cái dòng cung là mình đang thắc mắc gọi là hiện tại nè, tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi cấu tạo như thế nào, và tôi trước đây tôi đã từng có mặt chưa, và trong tương lai tôi sẽ sanh đi về đâu, thì ngay từ cái chỗ mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu đó đánh giùm em một cái vòng cung. Dạ đúng rồi, gọi là đời sống. Lên cái nữa anh, lên cái nữa anh. Đời sống hiện tại, đừng có nhìn vô phía trong của vòng tròn nha, nhìn một cách đơn giản theo cái sự gọi là hướng dẫn theo cái chiều kim đồng hồ của con. Mình đang thắc mắc mình là ai, mình từ đâu đến, sau khi chết mình sẽ đi về cái cảnh giới nào, thì ngay chỗ mà đời sống hiện tại này của mình là mình lấy thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu, gọi là đời sống hiện tại. Như vậy nếu mà đã có đời sống hiện tại thì trước đây lùi về quá khứ, mình có trong ở quá khứ, như vậy là đời sống quá khứ mà có gọi là vô vô số cái đời sống của quá khứ. Hai cái vấn đề vô minh với hành đó là hai cái mắt xích đó, đó là có là vô sống cái đời sống của quá khứ, rồi cái đời sống hiện tại là mình đang chốt cái vấn đề là mình là thân nhân loại, thì mình lấy thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu. Rồi sau khi mà mình chết mình sẽ tái sanh về đâu, thì mới có hai cái mắt xích gọi là sanh và lão đó. Dạ, là đời sống tương lai. Như vậy là ra được vấn đề gọi là tam thời, đời sống quá khứ, đời sống hiện tại và đời sống cái vấn đề gọi là tương lai. Rồi bây giờ mình thắc mắc là quá khứ, do quá khứ mình còn vô minh trong tứ đế, vì vô minh trong tứ đế mình sẽ dẫn đến sáu hành hoặc là ba hành, thì lúc đó hành nó sẽ có lại gì, anh Kiên bắn ra giùm em. Phúc hành, phúc hành gọi là phước hành đó, phúc hành. Rồi làm những điều ác á gọi là phi phúc hành. Phúc hành á có nghĩa là mình đang thực hành 10 cái phúc hành tông, hay á là mình tu thiền chỉ đó, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của những cái đề mục gọi là đề mục hữu sắc đó. Còn mà bất động hành đó là đang nói cái vị đó là chứng được cái mà thiền mà đề mục gọi là vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Như vậy vô minh viên hành là một cái mắt xích vô minh nó trợ cho hành, đó là do vô minh mà nó có mặt hành. Như vậy là mình đang tính cái vấn đề là đời sống gọi là quá khứ, trong quá khứ xa xôi, quá khứ xa xôi mình đã có nhiều đời nhiều kiếp. Hai cái chổi nhất chính là vô minh và hành. Cái nhà đế vô minh là sở hữu si, vì si là sở hữu biến hành nên tám tham hai sân hai si đều có mặt cái sở hữu si. Như vậy 12 tâm bất thiện trong đời quá khứ, 12 tâm bất thiện trong cái đời quá khứ, mà cả nhà để ý á, trong 12 tâm bất thiện á mình lấy một cái vòng tròn mình tán ra thọ tưởng hành thức, thì si nó thuộc về hành quẩn, mà si á nó chính là vô minh trong tứ đế. Như vậy thằng si nó xuất hiện là nó không xuất hiện một mình mà nó phải có bè đảng đi cùng, như vậy nó có cái phe nhóm đi cùng á. Cả nhà thấy hai cái ái và thủ nó đang núp lùm ở dưới á. Như vậy vô minh nó là chọi, còn ái thủ nó, ái là sở hữu tham mà thủ là sở hữu tà kiến đó. Như vậy là ái với thủ đang núp lùm ở dưới đó, hãy có mặt, còn vô minh là dĩ nhiên phải có mặt bằng ái với thủ. Như vậy hành thì sẽ có ba phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, rồi có là thân hành, khẩu hành và ý hành. Như vậy mình đang nói về cái vấn đề đời sống quá khứ, vì sao có cái nguyên nhân của đời sống quá khứ mà nó dẫn đến cái đời sống hiện tại, thì mình có thức danh sắc lục nhập. Nhớ nha, lúc này đừng có đi vào chi tiết, cứ nghe tạm hiểu, tạm thời hiểu thôi, rồi sau này con sẽ đi vào chi tiết nó ra vấn đề. Thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên cho hữu, là cái đời sống gọi là đời sống hiện tại. Thì cái đời sống hiện tại này á, ví dụ á, mình là thân nhân loại thì sẽ như thế nào, sẽ giải thích như thế nào. Mình là thân phận con chó, con gà, con vịt, tiên thiên, phạm thiên, chúng sanh ngũ uẩn, chúng sanh tứ uẩn, chúng sanh nhất uẩn như thế nào, thì mình sẽ giải thích trong đây. Rồi vấn đề trong cái đời sống mình còn sanh tử nữa, sẽ có vấn đề là đời sống tương lai sẽ có là sanh với Lão Tử. Như vậy sanh á, cả nhà để ý nè, cái đời sống tương lai á do mình tạo nghiệp mà dẫn đến tái sanh. Như vậy cái mối nói mà hữu nghiệp hữu á là do mình tạo nghiệp thiện ác mà nó dẫn mình đi tái sanh. Anh Kiên bắn qua giùm em cái chỗ mà hữu nghiệp hữu với sanh á anh Kiên. Dạ. Bên góc tay trái anh Kiên. Nãy giờ đừng có nhìn vô phía trong nha, nhìn vô phía trong nó bị rối đó. Dạ. Do tạo nghiệp thiện ác mà dẫn đi tái sanh, mà tái sanh có ba cái loại chúng sanh. Dạ. Nghiệp thiện ác. Nhớ á, khi á mà mình tạo nghiệp thiện ác á, mà nếu mà tám tâm đại thiện, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới á, thì cái thiện đó là khéo, cái đó là dẫn mình đi về những cảnh giới tốt đẹp. Còn mà 12 tâm bất thiện á, thì lúc đó là mình tạo nghiệp, nó sẽ dẫn mình về cái cõi đọa. Còn á, mà cái tâm thiện siêu thế á, vì 20 tâm đạo, cái sở hữu tư á, là nghiệp á, hai trong 20 tâm đạo đó, cái sở hữu tư đó nó là sát trừ phiền não, có mặt đó thì những cái phiền não nào sẽ bị vắng mặt đi. Cái sở hữu tư trong tâm thiện siêu thế khi có mặt á sẽ là làm nhiệm vụ là cắt đứt bao nhiêu cái đời sanh tử, ví dụ cũng như là Bạc Tu Đà Quờn á, là phá phá phá chủng tử, sẽ không còn cái đời sống thứ 8. Lúc đó Bạc Đà Quờn mình chia có ba hạng: hạng nhất sanh, hạng thất sanh và hạng từ thứ hai cho đến thứ sáu. Thì mình để ý chỗ đó đó, cái tâm thiện mà gọi là siêu thế đó, cái sở hữu tư cái nghiệp đó, nó chỉ là phá chủng tử tái sanh thôi. Như vậy là khi mà khởi lên cái tâm gọi là tứ đạo á, thì khi mà khởi lên cái tâm tứ đạo á, thì sau khi mà vị A La Hán đó mà khởi lên cái tâm tử mình gọi là tâm viên tịch á, thì sẽ không còn cái vấn đề tái sanh nữa. Như vậy sanh á, sanh sanh hữu á, nó sẽ có là nhất uẩn sanh, nhất uẩn sanh, tứ uẩn sanh, tứ uẩn sanh và ngũ uẩn sanh. Mà hãy có sanh á, thì sẽ có là tử. Dạ, hãy có sanh phải có tử. Dạ, như vậy là trong tương lai nếu mình còn luân hồi thì mình sẽ có sanh và có tử. Rồi như vậy mình mới nhìn cái vòng tròn ngoài là vô minh viên hành, hành viên thức, thức viên danh sắc viên lục nhập viên cho sáu súc, sáu súc viên cho sáu thọ viên cho sáu ái, ái viên cho thủ, thủ viên hữu, hữu viên sanh, sanh viên cho lão tử. Là đi giải thích vấn đề là tôi là ai, tôi từ đâu đến và tôi sau khi chết sẽ sanh về đâu. Nếu tôi là bậc A-la-hán là mình sẽ biết là chấm dứt sanh tử. Như vậy là cả nhà nhìn cái vòng tròn bên ngoài, nhưng mà nó sẽ có một cái vòng tròn bên trong. Ví dụ như bên ngoài có là vô minh thì phía dưới có là ái, dưới thủ, rồi tiếp theo đó đó là hành, thì sẽ hành nó chính là sở hữu tư. Như vậy phía dưới nó sẽ là nghiệp hữu, và vòng tròn thứ nhì anh Kiên ha, bên ngoài mình đếm vào. Rồi bây giờ á mình mới nhìn ái thủ cũng sanh, nghiệp hữu cũng sanh, rồi mình nhìn theo cái chiều kim đồng hồ, năm phần này là vị trí của sanh lão tử, năm phần này là vị trí của sanh lão tử. Như như vậy năm cái phần đó đó nó chính là cái gì? Nó chính là mình lấy ở trên cái vấn đề ở trên đó anh Kiên, sanh với lão tử á, mình nhìn lên cái sanh cái lão tử á. Rồi rồi bây giờ tiếp theo đó đó mình nhìn theo cái đồng hồ, thể mà mình thấy ái với thủ thì núp lùm ở dưới á là vô minh. Dạ, khi có tham, tham trong vấn đề cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, thủ rồi có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ xuất hiện, ảnh xuất hiện của mình đâu, ảnh phải có bè đảng đi chung. Mà ai làm cái vấn đề ẩn dưới vô minh chính là sở hữu si. Như vậy cả nhà nhìn tiếp theo cái chồng kim kim đồng hồ, nó sẽ là vô minh cũng sanh, tiếp theo đó là hành cũng sanh. Rồi tiếp theo đó nhìn theo chiều kim đồng hồ, hai phần này nền tảng hiện của năm quả luân hồi. Dạ rồi, như vậy là mình đi tiếp vô ha, đi tiếp vô cái dòng số 3. Thì bây giờ mình lấy ngay cái chỗ vô minh, mình nhìn vô cái vị trí số 3 ở trong đếm vào đó, ở ngoài trừ vô minh mình đếm vào á, thì phiền não luân hồi. Trong quá khứ mình có phiền não 10 cái thứ phiền não: tham phiền não, sân phiền não, phi phiền não. Hay trong cái đời sống quá khứ á, mình đã có cái phiền não, thì hễ có phiền não thì mình sẽ tạo nghiệp. À, như vậy khi tạo nghiệp á thì nó sẽ có là nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác. Có phiền não nó sẽ trợ ra cho mình làm cái vấn đề là nghiệp thiện hay là cái nghiệp ác. Mà phiền não trợ cho nghiệp, nghiệp nó sẽ trợ cho cái gì? Mình nhìn theo cái vòng tròn đó tiếp theo. Phiền não lưng trợ cho nghiệp lưng, nghiệp lưng sẽ trợ cho cái quả lưng. Dạ, tâm lưng mà. Phiền não lưng nó trợ cho nghiệp lưng, nghiệp lưng á thì sẽ tạo ra cái quả lưng. Như vậy là đi theo cái vòng tròn theo kim đồng hồ nữa đó anh Kim. Vị trí của luân hồi. Dạ, vị trí của luân hồi. Rồi, khi mà có vị trí của luân hồi á là mình có thức danh sắc lục nhập và xúc á, thì mình có cái cơ thể này á thì lại á, là có tâm, mà có tâm á, lại có vô minh. À, như vậy là vô minh với hành nó xuất hiện nữa. À, vô minh với hành nó xuất hiện nữa. Như vậy á, vô minh nó là phiền não luân hồi. Rồi do mình có phiền não á, mình sẽ tạo ra nghiệp thiện ác. Như vậy là mình khi mình tạo nghiệp á, thì sẽ dẫn đi tái sanh. Dạ, vị trí quả của luân hồi. Như vậy là có sanh tử ở phía trên, nó nhìn lên phía trên. Rồi bây giờ nhìn vào cái dòng thứ tư, nhìn vô cái vòng tròn thứ tư, thì lấy cái móc vô minh mình đếm vô thứ tư, mình thấy là năm nhân quá khứ. À, vậy năm nhân đó là gì? Mình đếm phía trên nè: vô minh là một, hành là hai, ái là ba, thủ là bốn, nghiệp hữu là năm. Như vậy năm cái này được gọi là năm nhân quá khứ. Trong quá khứ mình có năm nhân này, phiền não lưng tạo ra nghiệp lưng, thì nó sẽ dẫn ra cái gì? Vị trí của luân hồi. Rồi nó dẫn đến phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi. Như vậy nó sẽ có là năm quả hiện tại, rồi năm nhân hiện tại. Nó cái nhà thấy nó đi không? Nó đang sắn sắn đi không? Nó. Dạ. Rồi, như vậy á mình nhìn vô cái hai cái nút mà đen đen đen đen á, Thầy đen Trung được đen đen đen. Dạ không? đừng đừng lúc này đừng có hỏi, cứ đừng thắc mắc giùm con. Dạ, sau này cái vòng tròn này đi vô từ từ con mới giải ra. Bây giờ cứ làm quen với cái vòng tròn này. Thì cái nút đen đó đó, nó chính là vô minh. Dạ. Rồi cái nút đen á nó chính là ái, vô minh và ái. Dạ rồi, như vậy là cái vòng tròn này là mình nhìn mình hiểu theo á là tôi là ai, tôi từ đâu đến và sao tôi sống như nè, tôi có phiền não không, tôi có tạo nghiệp thiện ác không. Rồi trong quá khứ mình cũng đã từng có tạo những cái nghiệp thiện ác mà sau này nó sẽ dẫn cho mình vấn đề tương lai là mình vẫn còn sanh và tử. Thì bây giờ á cả nhà hiểu đơn giản nha, đừng có hiểu mà theo kiến thức có nhiều nội công phá hết đi, đừng có hiểu gì theo giờ có giờ cứ phá hết cho con đi để làm lại một cái gọi là cái kiến thức mới cho mình. Rồi bây giờ á khi á mà nói theo cái lý duyên khởi á là mình phải hiểu nhiều phương diện, nhiều chiều, nhiều cái đa góc diện. Lúc nào là học chú giải, lúc nào là học chánh tạng, mình phải biết đó. Lúc nào là đang ở cái tạng gọi là tạng kinh, lúc nào là đang ở cái tạng vi diệu pháp. Như vậy bây giờ mình sẽ bước qua cái vấn đề là cái tạng vi diệu pháp ha. Anh Kiên trở lại cái bộ phân tích. Dạ. Bộ phân tích ở cái đoạn 274. 274. Rồi, bây giờ nha, cả nhà phải hiểu đơn giản, hiểu một cách đơn giản thì mới làm ra được vấn đề. Còn mà từ xưa giờ mình nghe loáng thoáng mà mình đem mình áp dụng vô đây, không giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ á, là mình nhìn vào đầu đề diệu pháp, mình sẽ thấy cái mục số 1 là tứ phần duyên khởi, lướt mắt xuống liền, đừng có đọc vô chi tiết. Cái phần số 2, tứ phần nhân. Cái phần số 3, tứ, cứ cứ lướt lướt anh Kiên. Như vậy á, là cái đoạn 274 á, là tứ phần duyên khởi, cái đoạn 278 á, là tứ phần nhân, cái vấn đề số 3 á, là đoạn 282 là tứ phần tương ưng, rồi đến á, là cái đoạn 286 á, là tứ phần tương tế, tứ phần tương tế. Con nói lại bốn điều cả nhà cần phải nhớ: một, tứ phần duyên khởi, tứ phần duyên khởi; cái số 2, tứ phần nhân; cái số 3, tứ phần tương ưng; cái số 4 là tứ phần tương tế. Con cho công thức: A tác động cho B, mình hỏi A tác động B bằng đang là duyên khởi, hay là A tác động B bằng cái vấn đề là duyên hệ. Có nghĩa là khi mình nói vấn đề duyên khởi á, là 12, khi mình nói vấn đề duyên hệ sẽ là 24, 47 hoặc là 52. Nhưng mà mình không học về duyên hệ, mình đang tìm hiểu về duyên khởi, nên bốn điều mình cần phải nhớ về cái mũi tên. Cái mũi tên là: một á, là tứ phần duyên khởi; cái phần số 2 á, là tứ phần nhân; cái phần số 3 đó là tứ phần tương ưng; cái phần số 4 á, là tứ phần tương tế. Tất cả những cái điều này là từ xưa đến giờ chưa nghe, bây giờ đã được nghe, đã có nằm trong chánh tạng. Thì bây giờ á, cả nhà để ý nhìn lên bảng niều, truyền cho em cái bảng niều. Hồi nãy em có nói là nhìn duyên khởi theo hai cái vấn đề. Một là vấn đề tôi là ai, tôi từ đâu đến, quá khứ tôi đã từng là tiên thiên, là phạm thiên, là chúng sanh vô tưởng, hay là tôi là những chúng sanh ở địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, là đến bây giờ nè mình là chúng sanh hiện tại, cái hiện tại này của mình là thân nhân loại. Rồi mình thắc mắc, à sau này á tôi sẽ tái sanh về một cảnh giới nào đó, tái sanh về một cảnh giới nào đó, là cả nhà nhớ cái vòng tròn hồi nãy con đang nói. Còn bây giờ á, khi mà phân tích theo cái tạng mà tạng thắng pháp đó, thì á, lúc này là mình phải gỡ cái vấn đề hồi nãy á, là tôi là ai, quá khứ tôi đã từng có hiện hữu chưa, trong tương lai tôi từng trong tương lai tôi sẽ có mặt như thế nào. Thì đừng có lấy cái vòng tròn hồi nãy á, mà áp vô cái bảng niêu này nha, mà phải biết cách áp đúng cách trên bảng niêu. Thì bây giờ bỏ cái vấn đề mà hồi nãy con nói là cái vòng tròn đó ha. Rồi bây giờ nhìn lên bảng niêu, siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Còn 10 cái hàng ngang phía dưới á, 6 dưới 7, 6 dưới 7 á, là 13, cái đó là 13 cái nút chế định. Dạ, 13 cái nút chế định. Dạ rồi, anh Kiên bỏ cho em cái niết bàn luôn đi. Mình đang nói duyên khởi ha. Dạ. Rồi, bây giờ cả nhà phải hiểu đơn giản là như vậy. Cái tâm tham thứ nhất, mình lấy một vòng tròn đó, mình vẽ ra bên ngoài. Tâm tham thứ nhất có tên gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Khẩu quyết. Khẩu quyết nó nằm ở bộ pháp tụ. Tâm tham thứ nhất, nó có một cái vòng tròn, nó có tên gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Cái vòng tròn này mình sẽ tán ra làm bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là thọ hỷ, thọ hỷ. Tưởng là tưởng quẩn, hành là hành quẩn, thức là thức quẩn. Dạ rồi, thọ sẽ là thọ hỷ, tưởng sẽ là nhận ra một trên sáu cảnh. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ, còn thức là cái biết. Dạ, nhớ nha, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều là biết ha. Dạ. Rồi bây giờ hành, thì bây giờ á, tâm tham thứ nhất á, là có là 13 sở hữu tợ tha, thì lúc đó mình đã lấy tưởng với thọ rồi, thành thử ra lúc đó nó chỉ còn là bao nhiêu cái tợ tha. năm cái tợ tha ha, rồi sáu cái gọi là biệt cảnh tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, rồi bây giờ á si vô tàm vô quý phóng dật, si vô tàm vô quý phóng dật, rồi tham sở hữu tham và sở hữu tà kiến. Dạ rồi, lấy cái vòng tròn mà hồi nãy mà mình nhìn của hòa thượng Tịnh Sự mình vẽ ra đó mà mình áp vô đây á là mình bị sai đó. Bây giờ mình phải hiểu cái lý duyên khởi theo cái từng cái đơn vị cái tâm này nè, nó có tứ phần. Rồi bây giờ mình liệt kê cái tứ phần nè, tứ phần duyên khởi. Dạ, vấn đề từ xưa đến giờ không từng được nghe, bây giờ được nghe, nghe cố gắng tác ý hiểu một cách đơn giản. Hiểu đơn giản sẽ làm ra được những chuyện rất là vĩ đại. Tứ phần duyên khởi, rồi tới là tứ phần nhân. Tứ phần nhân, rồi tứ phần tương ưng. Rồi tứ phần tương tế. Rồi như vậy công thức của mình đó là A và B. Dạ, công thức của mình sẽ là A chợ B. A sẽ là năng duyên, B sẽ là sở duyên, mũi tên sẽ là duyên. Mũi tên sẽ là duyên. Mà mình hỏi duyên gì? Nó chính đó là đang là duyên sinh đó. Tại vì mình đang học về Bát Tiết Chá Sa Mút Bát Đa đó. Duyên đó. A cũng là năng duyên, B cũng là sở duyên, cái tạo tác, cái bị tạo tác. Như vậy cũng là duyên, nhưng mà lúc đó là duyên khởi. A nó làm cho B có mặt. Rồi như vậy hiểu cái vòng tròn có nghĩa là trong một cái lộ trình tâm diễn ra, mình lấy cái thời điểm của một cái tâm nó đang sanh, tính duyên khởi, tính như thế nào. Thì bây giờ á, anh Kiên giúp em ha. Anh Kiên giúp em ha. Mở cái mà bộ phân tích của Hòa Thượng Tịnh Sự á, ngay ở cái đoạn 291 á. Từ từ rồi sau này con sẽ đi vô chi tiết, bây giờ chỉ là giới thiệu thôi nha. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà nhìn vô á cái đoạn là 291 á, em mời chị Long Trịnh đọc giùm em cái đoạn 291 á. Dạ. Đoạn 291. Chư pháp bất thiện là chi? Trong khi nào tâm bất thiện sanh ra, đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có thinh làm cảnh, hoặc có khí làm cảnh, hoặc có vị làm cảnh, hoặc có xúc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ em cảm ơn chị. Cả nhà để ý ngay chỗ mà hay những chi mở mối sanh ra thì á, thì anh Kiên cắt giùm em cái đoạn mà vô minh duyên hành á, cho đến sự phát sanh của các đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế đó. Dạ. Thì đúng rồi, nó bây giờ ngắt văn bản ha. Mình có là tứ phần duyên khởi thì mình đang chọn cái trong tứ phần bốn cái đó, nó có bốn cái vòng tròn, mình đang chọn cái vòng tròn thứ nhất. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt nha. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, rồi lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, rồi sự phát sanh. Đó, đúng rồi. Thì bây giờ cái chỗ đó đó anh Kiên Kiên dán qua nha. Nhưng mà bạn hiểu đơn giản sẽ làm việc được rất là nhiều. Rồi anh Kiên dán lên. Rồi bây giờ á mình nhìn vô cái vòng tròn mà anh Kiên mới vẽ cho mình, đó là cái vòng tròn tán ra là thọ tưởng hành thức đó, thì lúc này á vô minh á chính là cái sở hữu si. Lấy chi pháp đó Vô minh là sở hữu si. Vô minh anh ghi ghi mà em là si. Dạ đúng rồi, anh viết viết viết lên được, anh không đánh đánh chữ đâu. Vô minh là si. Hành nó là tư. Còn cái thức á, nó chính nó là cái vòng tròn, nó có là thọ tưởng hành thức, thì mình lấy một cái phần tư, một con góc gách góc bánh bánh tròn, nó chính là thức. Còn danh á, lúc đó nó chính nó là thọ tưởng với hành. Còn á, à cả nhà nhớ nha, cái bản mà dịch Việt của Hòa Thượng Tịnh Sự á, khi mình học á là trước mặt của mình nó phải có cái bản Pali đối chiếu. Tại vì sao? Tại vì cái bản này á, đôi lúc á, nó sẽ thiếu những điểm chấm chấm trùng, nó sẽ là dư chữ hoặc là thiếu chữ. Mà khi mình đọc bản tiếng Việt như vậy á, khi mình tính toán, mình suy nghĩ tính toán mà nó dư chữ thiếu chữ á, là mình sẽ là hư vấn đề. Nên nó là phải bắt buộc có cái bản Pali nó sẽ làm cho mình sáng ra nhiều vấn đề. Rồi bây giờ á, lục nhập, lục nhập, lục nhập á, lúc này không mình tạm thời phía dưới anh Kiên liệt kê cho em có 6 cái nhập đi ha. Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Lục nhập là có là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý nhập. Dạ cái chữ mà lục nhập á, nhiều khi cả nhà phải để ý á, một cái từ ngữ mà nó có hai cái ý nghĩa để chỉ cho hai cái đối tượng. Bây giờ á, đếm nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập, có phải là lục nhập không? Rồi anh Kiên hai chấm ghi giùm em lục nhập. Không, đúng, lục nhập, đúng rồi. Nhưng mà mình đếm về cái vị trí nè. Nhãn là 1, nhĩ là 2, tỷ là 3, thiệt là 4, thân là 5, ý là 6. Ý là 6, 1, 2. Như vậy cái mà ý nhập á, là nó là cái nhập thứ 6. Nhập thứ 6. Dạ cái đó đó, cái đó là nhập thứ 6. Rồi, đối với chúng sanh có ba hạng chúng sanh: chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh tứ quẩn, chúng sanh ngũ quẩn. Bây giờ cái trường hợp mà gọi là chúng sanh tứ quẩn á, chúng sanh tứ quẩn á, trong cái đời sống bình nhật, cái thời sống gọi là chuyển khởi của họ đó, họ có trường hợp á là lục nhập duyên xúc, gạch dưới giùm em cái văn bản ở trên, lục nhập duyên xúc. Dạ. Như vậy cái lục nhập này không phải là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, ý nhập, mà mình chỉ lấy cái số 6 là nhập thứ 6. Dạ. Chứ nhập này nó lại mang ý nghĩa là nhập thứ 6. Trong cái trường hợp vòng tròn này đang ám chỉ cho chúng sanh tứ quẩn, cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Chúng sanh này sống về ở cảnh giới đó là họ không có liên hệ với cái vật chất, họ chỉ diễn biến cái tâm lý, nên mới có trường hợp là tâm tham họ khởi lên, nhưng mà đang đi theo cái duyên khởi vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho thức thứ 6 là ý nhập. Chữ nhập đó đó. Dạ. Ý nhập đó đó, nó chính là cái thức đó. Trên cái vòng tròn mình có là thọ tưởng hành đó, mà mình chỉ lấy cái góc 1/4, anh Kiên tô đỏ lên giùm em cái chữ thức á. Dạ. Đó là thức thứ 6 đó. Thức thứ 6 đó. Dạ, thức thứ 6 đó, thức thứ 6 là ý nhập đó, là cái vị trí đó. Dạ. Rồi bây giờ á, lục nhập mới duyên cho gọi là xúc, là cái sở hữu xúc. Trên cái bản niêu á, mình thấy là 52 tâm sở, học á là thảy ra như vậy, nhưng mà khi mình học á phải biết bôi 52 để nó nhảy qua từng cái đơn vị cái tâm. Như vậy á là xúc chính là sở hữu xúc, thọ chính là xúc, anh Kiên ghi giùm em, xúc là sở hữu xúc. Rồi á, thọ đó, nó chính là thọ hỷ. Thọ hỷ. Nếu mà lúc này á, mà mình lấy cái vòng tròn mà hồi nãy của Hòa Thượng Tịnh Sự mà mình vẽ ra, anh Kiên cho em nhìn lại cái bảng hồi nãy rồi. Dạ. Đúng rồi. Cái vòng tròn này người ta đang nói cho cái trường hợp khác. Lúc đó là cái chữ thọ đó anh Kiên, cái thọ dưới á, thọ dưới bắn ra nó có là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ, sáu thọ. nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, nhãn nhĩ tỷ nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Ý thọ mà cái ý này á, cái ý này á, lúc này á, cái trường hợp mà cái mà hồi nãy con nói trong cái vòng tròn nè, đời sống hiện tại, đời sống quá khứ và đời sống tương lai là người ta đang tính tam thời, thì lúc này thọ này nó chỉ lấy là nhãn thọ là thọ xả, nhĩ thọ thọ xả, thiệt thọ rồi tới thân thọ, một cái là thọ khổ, một cái là thọ lạc. Nhưng mà cái ý thọ này á, lúc này cái ý này trong cái mặt chi pháp này á, không lấy hết 121 tâm à, không lấy một tâm. Như vậy sau này để mà mình học cái mắt xích xúc duyên thọ đó, thì lúc đó nó chỉ lấy cái vấn đề là tâm quả thôi, tâm quả thôi. Trong trường hợp xúc duyên thọ là mình lấy xúc với thọ nó thuộc về tâm quả thôi, tạm thời hiểu vậy cho con. Nhưng mà bây giờ mình đang xét vấn đề là theo cái tạng vi diệu pháp mà mình đang xét cái tâm tham thứ nhất, mà đánh chéo cho em cái tâm tham thứ nhất. Nên thành thử ra cái lúc này trên cái mặt văn bản á, mình nhìn á, là xúc duyên thọ nó phải là thọ hỷ, chứ không phải á, là mình tính cho cái vấn đề á, là thọ của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nha, không có tính mấy cái đó. Hỷ rồi từ cái thọ đó đó mới duyên cho ái, ái nó chính là sở hữu tham, rồi ái nó duyên cho thủ á, là cái sở hữu gì, tà kiến. Rồi bây giờ mình lại học đơn giản, hiểu đơn giản nó sẽ ra được vấn đề lớn. Rồi thủ nó duyên cho hữu, hữu có nghĩa là có ra cái gọi là sanh trụ diệt của cái vòng tròn này là hữu. Thì từ hữu là cái có đó, nó mới có là sanh, sanh rồi lão tử. À bây giờ sanh lão tử không phải á, là sanh á, là được mẹ đẻ ra, không phải là lão á, là tóc rụng da nhăn, cái đó là cái hiện tượng tử tắt thở chết, mình nằm về mình bỏ hơi thở mình chết đi tử, không, đang nói đó, mình đang nói cái đơn vị của cái tâm mà. À mà cái đơn vị của cái tâm nó có sát na đại và cái sát na tiểu, nó có ba thời, thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai, và một cái là thời chuyển khởi. Như vậy sanh là cái có ra, lão là trụ, mà tử á, nó chính là cái sát na diệt. Thế ông hiểu theo cái cách của tạng vi diệu pháp. Như vậy là cái tâm tham thứ nhất này có sanh, có trụ và có diệt. Như vậy là có sanh, có lão và có tử. Như vậy á, là một cái vòng tròn như vậy nó sẽ có bốn vấn đề mà nhìn vào cái mũi tên, bốn cái mũi tên cần lưu ý. Cái đó là gì? Tứ phần nhân, tứ phần duyên khởi, tứ phần duyên khởi, rồi tứ phần gì, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Như vậy á, cả nhà nhìn vô cái tâm tham thứ nhất này, nhìn vào cái vòng tròn này, tứ phần nhân thì cả nhà nhìn vô, ví dụ như vô minh duyên hành thì đó là mình nhìn một khía cạnh, mình nhìn một khía cạnh là khía cạnh gì, khía cạnh gọi là duyên khởi, do có vô minh mà hành có mặt, đó là khía cạnh gọi là duyên khởi. Cái mũi tên vô minh duyên hành, chữ duyên đó là mũi tên, lại nhìn theo một cái mũi tên theo ý nghĩa mới nữa là vô minh nó là nhân mà hành nó là quả. Như vậy hành nó là nhân mà thức nó là quả. Rồi sở hữu si và sở hữu tư nó có hòa quyện với nhau không, danh pháp này nó có hòa quyện không, hành quẩn với hành quẩn nó có hòa quyện với nhau không, nó có hòa quyện với nhau thì gọi là tương ưng, tương ưng, tương ưng. Như vậy là cái mắt xích này nó cũng có là cái vấn đề tương ưng. Rồi nó sẽ có một cái mũi tên nữa là tương tế, giúp qua giúp lại, giúp qua giúp lại, từ từ mình hiểu. Như vậy á, trong cái vấn đề tứ phần duyên khởi á, nó sẽ có là bốn cái vòng tròn, trong vấn đề tứ phần nhân á sẽ có bốn cái vòng tròn, trong vấn đề phần tương ưng á là có bốn cái vòng tròn, trong vấn đề tứ phần á, tương tế á, cũng có là bốn cái vòng tròn, mà đi trình bày trong cái mặt văn bản mình tiếp xúc vô đó mình sẽ ra được cái vấn đề. Rồi bây giờ á, mình sẽ từ sau này con sẽ đi vào chi tiết nha, bữa nay là chỉ giới thiệu khái quát thôi. Bây giờ á, mình sẽ nhìn vào cái bộ mà gọi là bộ phân tích của Hòa Thượng Tịnh Sự á, mình sẽ tìm hiểu đến cái vấn đề là cái tâm, cái đoạn kinh văn nha, cái đoạn kinh văn lướt lướt qua nha, anh Kiên đợi em xíu nha. Rồi cái đoạn 347, 347 mình học cái chánh tạng trước rồi sau đó sẽ đi chú giải sau. 347 có nghĩa là cái tâm tham thứ nhất đã trình bày về tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Sau khi trình bày bốn cái mặt văn bản đó rồi đó, thì bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là tâm bất thiện thứ hai, tâm bất thiện thứ ba, thứ bốn. Thì cái kinh văn ở trên nó giống sao cứ đưa vô vô đây đã ra được vấn đề. Nhưng mà cả nhà để ý á, là ngay cái chỗ mà tâm tham mà số 4 đó, cái đoạn 347 số 4 đó đó, thì mình sẽ thấy là trùng trùng trùng. Em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 347 này. Dạ, đoạn 347, chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến, hữu dẫn. Đồng sanh hỷ thọ, bất tương ưng tà kiến, ba chấm. Đồng sanh hỷ thọ, bất tương ưng tà kiến, hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm. Hoặc có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra, trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng giải, adimokkha, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ, em cảm ơn chị. Cái đoạn mà 347 á, thì đang trình bày cái gọi là tâm bất thiện thứ hai. Thì cả nhà thấy là tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tương ưng tà kiến hữu dẫn, là chỗ đó cả nhà để ý á, để chỗ đó đó, để cái chỗ đó để chú đưa giùm con. Có nghĩa là khi xưa các bậc thánh nhân nghe nhớ được cái văn tự, nhớ được cái mặt văn bản, hỏi á, cái mặt văn tự của cái văn bản số 1 á nhớ hết không, copy hết đó, nhớ lại chỉ cần thay thế cái vấn đề, cái đoạn tiêu đề đó thôi, ra được cái vấn đề là tâm tham số 2. Rồi cứ như thế mình đi qua cái tâm tham số 3, bây giờ bước qua cái tâm tham số 4 á, số 3 số 4 á, vì nó không có là sở hữu gì, sở hữu tà kiến, nên nó cả nhà mới nhìn vô cái mặt văn bản cả nhà thấy là thọ duyên ái. Đáng lẽ là ái sẽ duyên cho thủ đúng không, nhưng mà vì không có sở hữu tà kiến nên bắt buộc ái nó phải duyên cho là thắng giải. Nên á cả nhà để ý, trong cái bộ pháp tụ là cái bộ đầu tiên khi mà trình bày về 12 tâm bất thiện đó, thì sẽ không nói đến thắng giải, nhưng mà qua đây cái bộ vị trí, cái bộ mà phân tích này nè, ở đây lại có trình bày cái sở hữu thắng giải, tâm tứ thắng giải. À, thắng giải được nói ra, xuất hiện rồi nè, xuất hiện rồi nè. Thắng giải duyên cho gì? Xuyên giải duyên cho hữu, rồi hữu lại duyên cho hữu duyên sanh, sanh duyên cho cái gọi lão tử. Như vậy là ra được vấn đề. Rồi sau đó đó mình sẽ qua cái đoạn 349, sau này con sẽ đi chi tiết này nha, chỉ nói lướt lướt qua để cả nhà biết, để gỡ ra những cái gì xưa giờ mình học duyên khởi mình chỉ hiểu theo cái lý tạng kinh và mình học chưa từng tới. Rồi bây giờ tâm bất thiện thứ năm á, thì cái đoạn mà 349 đó, thì cả nhà để ý cái chỗ gọi là vô minh đó, chị Loan đọc giùm em nha, cái đoạn 349. Dạ. Đoạn 349, chư pháp bất thiện ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay là những cảnh chi mở mối sanh ra, trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những khối khổ đó vẫn có ra bằng cách như thế. Rồi, em cảm ơn chị. Cái đoạn mà 349 á, là mình đang nói về cái tâm tham số 5. Số 5 có cái màu gì? Nó không phải là màu đỏ, mà nó lại là cái màu xanh. Như vậy lúc này là khía cạnh thọ của nó sẽ là thọ xả. Thọ xả. Nên thành thử ra là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Thì lúc đó thọ duyên ái á, xúc duyên thọ đó, lúc đó lại là thọ xả. Thọ duyên ái lúc đó là thọ xả, nó duyên cho tham, sở hữu tham. Như vậy á là cả nhà để ý, để ý chỗ đó. Rồi bây giờ mình cứ lướt lướt lướt lướt lướt qua ha, lướt lướt lướt qua. Rồi sau này á là từng cái vòng tròn như vậy á, mình sẽ đi hết từ vòng tròn số 1 cho đến vòng tròn của 121, vòng tròn thứ 121. Bạn yêu nằm đâu anh kia? Dạ đúng rồi, cái vòng tròn 121 nằm đâu anh kia? Dạ đúng rồi, cái vòng tròn đó đó. Cái vòng tròn đó mặt văn bản cũng có trình bày là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Rồi bây giờ á, lướt lướt lướt lướt hết mặt văn bản như vậy đó, mình sẽ đến cái trường hợp ở cái đoạn đoạn gì, 416, đoạn 416, 416. Thì trước cái đoạn 416 á, mình nhìn ngước lên cái đoạn là 415. Thì hồi nãy cả nhà có nhớ con nói á, là mình có 121 tâm mà mình đang nhìn vào cái vòng tròn của 121 á, cái vòng tròn thứ 121 á. Thì cả nhà thấy á, lúc này trình bày á, bậc tu tiến theo đường lối hầu đến chư pháp vô ký, cái đoạn 415. Em mời Tỷ Loan đọc thử giùm em cái đoạn 415. Dạ, đoạn 415, chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bậc tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bậc ban sơ, tỉnh ly chư dục, ba chấm. Đắc sơ thiền hiệp tầm tứ hỷ lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi nào? Thì xúc ba chấm vô phóng dật có trong khi ấy. Những chân tướng như thế gọi là chư pháp thiện. À, cái nhà đợi con xíu nha. Cái nhà đợi con xíu. Cả nhà đợi con xíu. Không, bây giờ mình không lấy cái đoạn này nha. Bây giờ con nói lại nha. Cả nhà đợi con xíu. Mình lấy cái tổng quát để sau này mình đi vô mình học cái chi tiết đó. Thì bây giờ cái đoạn là 400. Em xin lỗi nha. Bỏ cái đoạn 416 nha. Mình nói tiếp cái vấn đề đó là đoạn 400 nha. Đoạn 400. Dạ rồi, cái đoạn 400 á, bây giờ mình coi cái vô cái số 4 á, là xiển minh thần phần căn vô minh đối với thiện, tám tâm đại thiện. Dạ rồi, như vậy á, cái nhà để ý á, cái đoạn mà 400 á, tâm thiện dục giới đồng sanh, hỷ thọ tương ưng chí, có sắc làm cảnh vân vân đó, mình điền vô đó, rồi lúc đó nó sẽ là vô minh duyên hành. Thì á lúc này á chị Loan đọc giùm em cái đoạn 400 đi ha. Dạ, cả nhà nghe tắt ý nha. Dạ. Đoạn 400, chư pháp thiện ra sao? Tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí, có sắc làm cảnh ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào? Thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh trong sạch, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Alo, dạ em cảm ơn chị. Bây giờ cả nhà nhớ vậy nè. Bây giờ mình khoan hãy tính cái đoạn 400. Mà nhớ hồi nãy trước đó con nói là bản niêu nó có là 121 nút. Thì mỗi một nút như vậy nó đều có là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tiên tế. Còn bây giờ mình lấy gọi là cái gì đó đó đi so với cái vòng tròn đang hiện có nghĩa là mình đang khởi lên một cái tâm gọi là đại thiện thứ nhất, mình có một cái tâm đại thiện thứ nhất mà do mình còn mà vô minh trong tứ đế á, nên nó cái sở hữu si á, cái sở hữu si ở đời quá khứ hay cái đời sống hiện tại này nè, nó sẽ tác động cho mình làm cái chuyện gọi là phước hành hay là phúc hành, nên cả nhà mới nhìn vô cái đó đó, cả nhà mới thấy là tại sao đang nói đến tâm đại thiện thứ nhất. Tâm đại thiện thứ nhất là trên cái đoạn 400 đó. Cả nhà thấy tại sao lúc này Đức Thế Tôn lại nói là vô minh duyên hành, nó là ra được vấn đề con giải thích đó. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? À, Ông Kiên thì tức là cái này là mình làm phúc hành chỉ vì tại vì mình vẫn còn là phàm, thành ra mình làm cái phúc hành này là để mình có một cái quả tốt, dạ tức có là nghĩa cũng là là cái có. đoạn, em xin lỗi anh Kiên, có nghĩa là mình cái đang lấy ở cái đoạn 400 đó, là mình đang lấy cái vòng tròn thứ nhất của tâm đại thiện thứ nhất đó, thì cái hành này á nó chính là sở hữu tư đúng không? Đúng rồi. Dạ, mà sở hữu tư này mình đang làm phúc hành tông, ví dụ như xả thí đi, xả thí đi thì có phải là hành không? Dạ, mà hành này từ đâu có, là do cái gọi là do mình còn vô minh trong bốn đế đó, nên thành thử ra vô minh nó duyên cho hành, sở hữu si nó duyên cho sở hữu tư đó anh kia. Kịp không anh kia? Kịp kịp luôn. Kịp ha. Rồi như vậy là cứ lướt qua lướt qua, nhưng mà mình nhìn vô đây nè, tới mà gọi là cái thọ mà duyên cho thanh á, là sở cái thanh á, lúc đó là cái sở hữu tính á, sở hữu tính đó, thọ nó duyên cho thanh á, rồi tính á nó sẽ duyên cho thắng giải đó. Cứ vẽ cái vòng tròn ra, lấy tâm sở thọ tưởng hành thức đưa vào tán vào, nằm trong cái vòng tròn đó, rồi mình tính cái vấn đề duyên khởi của nó, rồi mình nhìn cái nào á là A tác động B, cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào là tương ưng, cái nào là tương tế. Rồi như vậy á là xong cái tâm, gọi là tâm đại thiện thứ nhất. Rồi bây giờ á mình mới lướt lướt lướt lướt qua ha, lướt lướt qua thì mình nhìn á, mình nhìn ở cái đoạn gọi là cái đoạn 409, lúc này không có sách của Hòa Thượng Tịnh Sự á, là cũng là hơi mệt đó. Cái đoạn 409, dạ rồi, cái đoạn 409 cái tiêu đề là gì? Xiển minh phần dị thục quả thiện căn, tâm dị thục quả thiện vô nhân, tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ nhất. Cả nhà nhìn vô cái đoạn 409 á, là đang ám chỉ cái tâm gọi là cái tâm nhãn thức. Mình á, là đang học về cái vấn đề gọi là dị thục quả mà nó gọi là thiện, nên cái tâm nhãn thức luôn lúc này là 121 tâm, mình đấy là đang lấy là cái tâm nhãn thức quả thiện. Mà cái quả thiết quả thiện mình hỏi cái tâm này nè đang sanh này nè từ đâu có, từ đâu có nghĩa là do cái là thiện căn nó duyên cho hành. Em mời chị Loan đọc cho em cái đoạn 409. Dạ. Đoạn 409. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Nhãn thức thuộc dị thuộc quả, đồng sanh xả thọ, do nghiệp thiện dục giới đã làm chất chứa sanh ra. Có sắc làm cảnh trong khi nào? Thì lúc đó thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Alo, trong vấn đề này anh Kiên hiểu được không? Anh Kiên hiểu được vấn đề này không? Thì cái này nó chỉ khác của cái vòng duyên khởi mà mình hay học, là nó là thiện căn duyên hành chứ không phải vô minh duyên hành. Tức là Dạ. vì cái quả tốt mình, vì cái nhân tốt mình đã làm từ quá khứ, thành ra nó tạo ra được cái tâm này là một cái tâm mà nó nhận được cảnh tốt. Dạ. Có phải là cái chỗ cái mắt xích mà gọi là thiện căn duyên hành á, là đang lấy cái vòng tròn đã sanh rồi, nó đang trợ cho cái vòng tròn hiện có không? Đúng rồi. Dạ, mà cái thiện căn nó có phải là cái ví dụ như là nghiệp nghiệp Được thiện tốt. căn nghiệp tốt, mà lúc đó là vô tham vô sân vô si, vô tham vô sân vô si nó đang nằm ở trong cái tâm đại thiện thứ nhất đúng không? Nó trợ cho cái sở hữu tư đó anh Kiên, tư là hành đó. Kịp không? Cả nhà kịp ý con nói chỗ này không? Cả nhà kịp không? Không kịp thì từ từ sau này con sẽ đi lại cái mặt văn bản. Con sẽ nói bữa nay mình chỉ đi cái vấn đề là theo cái tạng vi diệu pháp, mà con đi cái tổng quan để cho nhà biết ra, để mà mình gỡ ra cái những gì ngày xưa giờ mình học mà mình chỉ hiểu thứ lành đi tận kinh thôi. Rồi bây giờ để ý, để ý giùm con chỗ này. Cũng là cái đoạn 409, nhưng mà mình ngước lên, mình nhìn lên cái đoạn là 408. 408. À, em mời chị Loan đọc giùm em cái tâm thiện siêu thế. Dạ. Tâm thiện siêu thế, đoạn 408. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bậc tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bậc ban sơ, tỉnh ly chư dục, ba chấm, đắc sơ thiền, hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ định, mà hành nan đắc trì trong khi nào? Thì lúc ấy vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có ra bằng cách như thế, dứt xiển minh phần căn vô minh đối với thiện. Dạ rồi, sau khi mà chị Loan đọc cái đoạn 408 á, anh Kiên nhìn vô á, là anh Kiên biết cái đoạn 408 là đang ám chỉ cho cái vòng tròn nào trên bảng nghiêu không? Dạ. Đây là tâm thiện siêu thế. Dạ, cả nhà bàn luận giùm con nha, con chuẩn bị quay lại ha. Tâm thiện siêu thế là tâm đạo phải không? Đúng rồi, tâm tâm thiện siêu thế là tâm đạo. Cái hồi nãy nói là cái thiện căn duyên hành này nếu mà nói cùng một sát na thì cũng cũng không biết là nó là từ cái sở hữu nào mà nó cho nó đồng sanh với lại cái sở hữu tư trong này. Cái thiện căn hồi nãy Trung nói nó là cái nhân, nó là vô tham, vô tham vô sân. Nhưng mà trong cái tâm vị thục quả thiện vô nhân này tính là cái tâm nhãn thức nhận quả tốt thì nó đâu có, nó chỉ có 13 cái, nó chỉ có Nhãn 13 thức quả thiện đó anh, nhãn cái thức gì quả gì thiện thì chỉ có 7 thôi, 7 biến hành đúng rồi, thôi, nó chỉ có 7 thôi chứ nó đâu có cái vô tham trong đó. Cái vô nhưng mà nó tham có bát này cái là đạo, cái quá tâm khứ đó. tâm thiện siêu thế này thì nó là phải có bát chỉ đạo á. Dạ không không, mình đang nói cái nhãn thức số 1 là nè, cái Nhãn nhãn thức trí thôi, đang nói với quả cái thiện. vô ký à, quả. Có cái quả. Nhưng mà cái thiện căn này nó đã xảy ra trong cái quá khứ á, anh Kim, thì nó Dạ. duyên, nó duyên cho cái nhãn thức này nó được thiện á, Nhãn thức nó thấy được thiện. cái cảnh tốt á. Có nghĩa là cái đoạn 400, xin lỗi, cái đoạn mà 409 á, là mình cứ đặt với dấu hỏi là nhãn thức từ đâu có, là do mình tạo cái thiện phước trước đây mà nó cho ra tâm nhãn thức Đó thì mới thiện gọi là thiện căn duyên hành đó. Dạ quá ok, kỳ. hiểu rồi, tức là cái thiện căn này là thiện căn quá khứ chứ nó không phải là nó đồng sanh với lại cái mấy cái này, tại thiện căn nó đâu có nằm ở trong 7 10 13 cái 7 7 cái biến hành của cái tâm nhãn thức phải không? Dạ anh cứ vậy, cả nhà cứ vẽ cái vòng tròn nhãn thức quả thiện ra, cái đầu chia ra thành bốn là thọ tưởng hành thức, rồi mình cứ tính cái tâm sở nằm trong đó, thì mình cứ tính cái mắt xích là gọi là hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh mới duyên cho cái sự mất đi cái vòng tròn này. Mà hỏi cái vòng tròn này từ đâu có, là do cái gọi là vô tham vô sân vô si ở đời quá khứ á, mình đã từng tạo cái nghiệp bố thí trì giới gì đó, dạ nên mới có là thiện căn duyên hành. Vậy thì nó sẽ không có cái tương ưng ở đây, tại À, nó vì không có tương ưng đó anh. nó là bất ly. Dạ, Nó đúng rồi, quả. nó là bất ly. Nếu mà tính theo cái duyên hệ, nó gọi là bất ly duyên hay gọi là dị thời nghiệp duyên đó, thiện Rồi. căn duyên hành đó, thiện căn duyên hành nó chính là vô tham vô sân vô si, nó trợ cho sở hữu tư là sở hữu hành. Nếu mà duyên này á thì mình gọi là duyên khởi, vì ba cái này nó đã vắng mặt đi nhưng mà nó sẽ trợ ra cái hành, cái hành hành này là sở hữu tư trong cái tâm nhãn thức đó. Dạ nhưng mà mình hỏi cái duyên hệ á, duyên hệ là sao thì lúc đó nó có là dĩ thời nghiệp duyên, kịp không, kịp ý nó không, đó là chứng minh duyên hệ đó đó. Dạ còn cái vấn đề mà con quay trở lại là cái đoạn 408 cái nhà nhìn ra được chỗ đó chưa, chị Loan đọc lại đi cái nhà tắt ý thử giùm em. Dạ. Đoạn 408. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bậc tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bậc ban sơ, tỉnh ly chư dục, ba chấm, đắc sơ thiền, hiệp, tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ định, mà hành năng đắc trì trong khi nào? Thì lúc ấy, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ rồi, cảm ơn chị. Anh Kiên không cần cắt văn bản ha, chỉ cần chụp hình rồi dán vào bản là được. Cái đoạn đó là D á, là tâm thiện siêu thế, cái đoạn 408 á. Dạ. Đúng rồi, chỉ nhiêu đó thôi. Ở quán dán dán nó qua cái bản đi, rồi có cái bản nhiều em chỉ cái chỗ đó cho. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi cho em cố gắng cho em nhìn được cái tâm thiện sơ thiền nha, sơ đạo sơ thiền á. Dạ, có phải là cái nút tròn đầu tiên trong mà 40 tâm siêu thế, cái nút đầu tiên không? Nút tròn đầu tiên không? Bậc tu tiến theo thiền siêu thế cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu đức bậc ban sơ tỉnh ly chưa dục, đắc sơ thiền hiệp tầm tứ hỷ lạc định đó, rồi hành nan đắc trì đó, trong mặt văn bản đó. Nó thì ở lúc này tại sao gọi là vô minh viên hạnh, nó gạch dưới tại sao, cả nhà thảo luận giùm con cho cái trí nó sanh khởi. Chịu khó trễ một xíu với con nha, rồi con cho lớp nghỉ. Tại sao? Trừ được tà kiến. Khi mình đang học cái nút vòng tròn đó, có phải là cái tâm mà từ phàm chuyển sang thánh không? Dạ. Mà Rồi. không được lấy cái bối cảnh mà lớn, mà mình phải lấy là thời điểm sanh khởi. Trước đó là cái lộ trình tâm gì? Thì trong cái lộ trình tâm là lộ trình tâm đắc sơ đạo, mình chọn nhắm vào cái tâm gọi là sơ đạo. Như vậy mình chẻ xuống giữa cái mà tiến bậc với đạo đó, mình chẻ cái xuống. Dạ. Có phải trước trước đây là chuyển tộc đó, là còn là phàm phu không? Dạ. Dạ. Còn cái đoạn 408 là đang ám chỉ chữ đạo, là cái nút vòng tròn tâm sơ đạo sơ thiền không? Dạ. Dạ. Vì trước đây mình còn là phàm phu, dĩ nhiên mình còn vô minh, vẫn còn là vô minh trong tứ đế. Thì trước đây mình đã có lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ ý, mình đã từng có tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì do cái mà sở hữu si đã mắc, nhưng mà nó vẫn trợ bằng cái gọi là thường cận y duyên, nên gọi là vô minh duyên hành. Dạ. Do tôi vô minh, tôi muốn tu tập để tôi có lên được tâm đạo này, thì nó mới có là tâm sơ đạo, sơ thiện, nên gọi là vô minh duyên hành, chính là sở hữu từ. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp con nói chỗ này không? Dạ kịp. Kịp ha. Kịp. Rồi á, rồi từ cái bậc gọi là bậc tu đà quần chuyển sang cái bậc tư đà hàm, từ bậc tư đà hàm chuyển sang bậc a đà hàm, ba cái bậc này còn vô minh không? Có. Còn không? Vì thế còn dạ, chỉ có a la hán mới là hết vô minh đúng không anh Kiên? Dạ, cứ rốt ra không? Dạ. Như như vậy á, bây giờ mình tính cái thời điểm của bậc A La Hán là có nghĩa là từ cái bậc gọi là tam tam đạo sang mà cái bậc gọi là cái bậc tứ đạo á, mình gọi là cái bậc A Na Hàm, từ cái bậc A Na Hàm sang cái bậc A La Hán. Dạ. Từ bậc A Na Hàm sang bậc A La Hán thì cũng nhìn vô cái lộ tâm nha, tiến bậc đạo quả ha. Thì bây giờ cái tiến bậc á, thì trước cái tiến bậc á có phải là bậc A Na Hàm không? Mà hỏi A Na Hàm còn vô minh không? Còn. Dạ. Rồi chỉ có tâm đạo khởi lên á, tâm đạo khởi lên á thì lúc đó là A La Hán thì sẽ không còn vô minh. Nên cái tâm đạo này khởi lên nó vẫn còn cái trường hợp là vô minh viên hành. Dạ. Cái nhà kịp với con nói không? Dạ. Dạ rồi, như như vậy là lớp mình sẽ tạm nghỉ, thì ngày mai lớp mình học lại, thì chắc ngày mai con sẽ dành thời gian ra giới thiệu tài liệu để mình nghiên cứu mình học ha. Dạ, cái phần phước này thì con xin hồi hướng đến bà Lê Thị Tư, Lê Văn Hồng, Lê Anh Vũ cho các ngài là siêu sanh về nơi cái nhàn cảnh. Dạ, con mời cả lớp hồi hướng. Dạ, dạ, con kính mời lớp hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đăng mê bún nhang a sa wa ka yang wa hăng hô tu. Y đăng mê bún nhang ni pan a sa pan cha yo hô tu. Ma ma bún nha pha gang sapa satanang Tê sắp bê mê sa măng bù nhà phá găng la phan tu. Bún tha sa sa năng chí răn tị tha tu. Bún tha sa sa năng chí răn tị tha tu. Bún tha sa sa năng chí răn tị tha tu. Sa tu, sa tu, sa tu. Dạ con chúc cả nhà ăn vui và hẹn cả nhà ngày mai. Cảm Cảm ơn ơn cả nhà. tất cả mọi người. Dạ xin chào cả lớp ạ. Dạ.